Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tên kia đầu đầy tóc đỏ tôn giả, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cứu ta, đáng tiếc thanh âm của hắn vừa mới vang lên, Diệp Thiên Vũ Long Uy, thì đã đem hắn oanh bảo. Còn lại tôn giả cùng Minh Lộc đã toàn thân run rẩy. Cái này Diệp Hiên quá lãnh khốc, chẳng lẽ hắn liền một điểm nhân từ nương tay đều không có sao? Phải biết bọn hắn thế nhưng là cùng Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì thù hận. Nhưng Diệp Hiên làm sao lại lạnh lùng như vậy đâu? Xem mạng người như cỏ rác, ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Một tên trên người mặc lục bào tôn giả điên cuồng giống to, lục bào. Diệp Hiên đối với lục bào lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, lạnh như băng âm thanh tiếp tục vang lên. Âm thanh truyền ra về sau, lục bào kinh hãi nhìn xem chính mình trong nháy mắt bị hóa thành toái phiến. Tất cả tôn giả đều đã giật mình toàn thân như nhũn ra, mất hồn mất vía. Kế tiếp đeo kiếm tôn giả Diệp Hiên chắp tay sau lưng, tựa như một cái đòi mạng tử thần, không ngừng thu gặt lấy ở đây chúng tôn giả tánh mạng. Đừng, đừng giết ta, người đeo một thanh trường kiếm tôn giả hoảng sợ nghẹn ngào, chợt, thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống. Ngừng, Diệp Hiên sau khi thấy, một chút khoát tay, Diệp Thiên Vũ Long Uy trong nháy mắt ở tên này tôn giả trước mặt dừng lại. Người tôn giả này đã bị hù toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề, thân thể không được đánh bay. Nói một câu huyền minh thánh địa người đều đáng chết, bản đế tử tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem người tôn giả này dáng vẻ, Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia nụ cười giễu cợt. Cái này, người tôn giả này nghe vậy, thần sắc nhất thời trần trờ. Hắn nếu là thật sự đã nói như vậy, tương đương với cùng huyền minh thánh địa công khai quyết liệt. Đến lúc đó, ai còn cùng sẵn lòng tiếp nhận hắn? Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trên người người này, phát ra một tiếng hừ nhẹ, cực nhẹ tiếng hừ lạnh, truyền đến người tôn giả này trong tai, nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang, hắn nhất thời run run thoáng một phát, chợt, thanh âm run rẩy vang lên. Huyền minh thánh địa người đều đáng chết. Đối mặt đế cảnh cường giả uy hiếp, hắn lựa chọn bảo mệnh. Viêm ưng, người tên chết nhát này. Minh Lộc tôn giả bọn người nghe được muốn rách cả mí mắt. Hướng phía được xưng là viêm ưng tôn giả, nổi giận quát dâng lên. Viêm ưng tôn giả cúi thấp đầu xuống, mặc cho Minh Lộc tôn giả bọn người mắng chửi. Diệp Hiên phủi hắn một chút, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi, không sai. Sau khi nói xong, Diệp Hiên ánh mắt bắn về phía những tôn giả khác. Minh Lộc lưu lại, cái khác, giết tất cả. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, đồng ý về sau, lòng uy lực lượng, đã phô thiên cái địa hướng phía còn dư lại tôn giả bao phủ tới. Đế cảnh trước mặt, cái gọi là tôn giả liền con kiến hôi đều không được xưng. Diệp Thiên Vũ chỉ là thần niệm khẽ động, tại chỗ ngoại trừ Minh Lộc, Viêm Ưng ở ngoài, những người khác tất cả đều bạo thể mà chết. Sát tinh, trên đời này tại sao có thể có ngươi dạng này sát tinh? Minh Lộc tôn giả nhìn xem Diệp Hiên, cả người thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, Minh Lộc, bản đế tử cố ý lưu ngươi một mạng, cũng không phải nghe ngươi cảm khái, đi đem huyền minh gọi tới. Diệp Hiên ánh mắt đã trông về phía xa lên toàn bộ huyền minh thánh địa. Sâu kín âm thanh truyền ra, trước mắt huyền minh thánh địa, so với hoàng cực thánh địa, tuy nhiên yếu đi một chút, nhưng các đệ tử cộng lại, chỉ sợ cũng có mấy trăm ngàn. Cái này mấy trăm ngàn đệ tử, Diệp Hiên sẽ không đem bọn hắn toàn bộ đồ sát. So với hoàng cực thánh địa, huyền minh thánh địa phổ thông đệ tử, Đối với Diệp Hiên, cừu hận không có sâu như vậy. Cùng Huyền Minh Thánh Địa kết thù cũng chỉ là bởi vì lúc đó Bàng Bá dẫn dắt lên Viêm Ưng, triệu tập các đệ tử đi ra. Bản đế tử muốn gặp bọn hắn. Viễn vọng một lát sau, Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,